thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 325, Hổ Lang tướng quân nhiếp phong hành. Góc truyện audio.com. Hổ Lang quân doanh, Tây Hạ Bình Nguyên ở chỗ sâu trong. Duy nhất quân doanh, Hổ Lang quân là có Hổ Lang tướng quân nhiếp phong hành một tay tổ kiến. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm, nên doanh liền trở thành Đại Hạ Tây Bắc kiên cố nhất chuyên nhất vách tường phòng. Về nhiếp phong hành nghe đồn, Đại Hạ quốc bên trong rất nhiều, nhưng chân chính nhận thức nhiếp phong hành người, nhất là Hổ Lang trại lính mỗi nhất cá binh sĩ. Không một không đúng hắn kính như thần rõ ràng. Tại Hổ Lang trong quân doanh, nhiếp phong hành mà nói, tựu giống với thánh chỉ. Sở dĩ vừa nhận được họp mệnh lệnh phía sau, Diệp Hoàng Ngọc lập tức đi trước chủ soái doanh. Bởi san thú duyên cớ, Diệp Hoàng Ngọc tiến quân vào doanh là chậm nhất là một cái. Ngay cả trước sớm cùng nàng cướp giật con mồi Trần Trung, cùng với khác 8 vị tiểu đội trưởng, đều đã tại trong quân doanh, cô đơn thiếu một cái Hổ Lang tướng quân nhiếp phong hành. Ha, Diệp Hoàng, tiểu tử ngươi cũng thật không đầy nghĩa khí. Một cây lông sói đều không cho chúng ta lưu lại. Đêm nay chúng ta một đội cần phải chịu đói. Trần Trung trước hết cười, thủ khoát lên Diệp Hoàng Ngọc trên vai. Hổ Lang trại lính quy củ là, mỗi ngày phái 2 tiểu đội ra ngoài liệp thực. Săn bắn trở về con mồi từ một cái trại lính người cộng thực. Săn bắn nhiều một con phân đội, có thể giảm miễn ngày thứ 2 thời gian huấn luyện. Phản chi săn bắn con số thiếu, đêm đó không có thể ăn cơm. Ngoài ra còn ngày thứ 2 huấn luyện gấp bội. Hổ Lang trại lính mấy cái khác tiểu đội, sợ nhất chính là than thượng cùng Diệp Hoàng đệ tứ tiểu đội cùng nhau làm nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Hoàng thằng nhãi này, thủ hạ chính là binh đều so đấu Tây Hạ Thanh Lang còn Thanh Lang. Mỗi người săn thú đứng lên, như lang như hổ à, Trần Trung lời còn chưa nói hết. Chuyên nhất lạnh lùng nhìn như dao chỉ qua đây, trại lính sổ sách phải sốc lên. Hổ Lang tướng quân nhiếp phong hành xoải bước đi tới. Trần Trung sợ đến vội vã rụt tay về. Tướng quân, những thứ này thường ngày cái cà nhỗng các đội trưởng, khi nhìn đến nhiếp phong hành lúc, mỗi người đứng so đấu môn ném lao còn môn ném lao. Nhiếp phong hành niên kỷ linh không tính lớn, năm nay bất quá 33 tuổi, so với Diệp Hoàng Ngọc còn trẻ hơn 2 tuổi, chỉ bất quá bởi vì hàng năm quân doanh sinh hoạt, hơn nữa dầm mưa dãi nắng. Nhiếp phong hành nhìn qua so với hắn tuổi thật muốn hơi lớn 2-3 tuổi. Nhưng thật ra Diệp Hoàng Ngọc, bởi vì là thân con gái nguyên nhân, thêm nữa còn nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt các loại linh đan rượu dược trợ giúp. Nhìn qua bất quá 20 tuổi xuất đầu, nhiếp phong hành người này lại nói tiếp cũng là một cái nhân vật truyện kỳ. Hắn vốn là con dòng cháu giống, đơn giản là không muốn dựa vào gia tộc che chở. Một người gia nhập vào quân doanh, từ một gã tiểu kỵ binh làm được tướng quân vị trí. Nhiếp phong hành là Đại Hạ kế Lam Ứng Vũ sau lại một hào con người rắn giỏi nhân vật. Diệp Hoàng Ngọc gia nhập vào Hổ Lang quân trước khi, còn tưởng rằng nhiếp phong hành cùng Lam Ứng Vũ chắc là một cái loại hình. Cao to lực lưỡng, lớn giọng, làm người thật là thoải mái nghiện rượu, quân nhân điển hình dáng dấp. Thế nhưng thẳng đến nhìn thấy nhiếp phong hành bản thân, Diệp Hoàng Ngọc mới phá vỡ nàng rất ý tưởng ban đầu. Đầu tiên, nhiếp phong hành so đấu Lam Ứng Vũ tuổi trẻ, thân hình của hai người nhưng thật ra không kém đều cao. Tu vi cũng lớn bạng châu đều ở đây luân hồi cảnh trên dưới. Hổ Lang tướng quân nhiếp phong hành dung mạo, không so được Phượng Sân, Lục Hoàng tử Chi Lưu tuấn tú. Dung mạo của hắn, góc cạnh rõ ràng, mũi như núi non, mắt như hàn tinh, đường viền rất thâm, vô cùng có hơi thở nam nhân. Có lẽ là mới vừa luyện công trở về, nhiếp phong hành không có mặc áo ngoài, mình trần liền đi tới. Một nam nhân vô cùng dương cương vị nam nhân thân thể. Thoảng qua Diệp Hoàng Ngọc nhãn, trong doanh trướng những tiểu đội trưởng khác môn đều là gương mặt thờ ơ, bọn họ đều là đại nam nhân. Mình trần ra trận chuyện đi nhiều, thường ngày bát quái lúc, bọn họ còn có thể thảo luận. Trong quân doanh, của người nào vóc người hay nhất, nhiếp phong hành vóc người, được công nhận, nhất là trên bụng mấy khối cơ bắp, ngay cả nam nhân đều muốn không ngừng hâm mộ, mặc dù nhưng đã tại trong quân doanh ngây người hơn mấy tháng. Có thể Diệp Hoàng Ngọc đối với cái này loại, đưa tới cửa phúc lợi, vẫn là rất nhức đầu. Nàng lỗ tai hơi có chút nóng lên, rất là lúng túng lấy ra nhãn. Diệp Hoàng Ngọc tuy là đã thành vợ người ta, thế nhưng đó cũng là mười mấy năm trước chuyện. Nam nhân của nàng, vẫn chỉ có Hồng Phóng một người. Không có lưu ý Diệp Hoàng Ngọc xấu hổ, Nhiếp Phong Hành ngồi ở suất chỗ ngồi. Hôm nay cho đòi các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi biết. Trận này, Tây Hạ Bình Nguyên vùng, qua lại thú loại số lượng tăng rất nhiều. Gia Hổ Lăng quân bên ngoài, không ít Tây Bắc quân đều gặp trước nay chưa có trọng dương. Nghe kể một ít linh thú, thậm chí bắt đầu trực tiếp tập kích quân doanh. Đoàn người đều phải đả khởi hoàn toàn tinh thần đến. Nhiếp Phong Hành hành sự nói phong cách, cùng hắn tên rất tương tự. Lôi Lệ Phong Hành, tướng quân, người cứ việc yên tâm. Chúng ta Hổ Lang quân cũng không phải là này Nguyễn Chân Tôm. Sợ vãi hà, mấy đội trưởng nhếch miệng cười rộ lên. Nhắm lại mõm chó của ngươi. Lần trước là của ai đội ngũ đi ra ngoài, rơi vào thú quần, nếu không phải là Diệp Hoàng mang binh đi cứu, nhà ngươi phụ nữ có chồng, đã sớm thành quả phụ, ngày mai huấn luyện, thời gian thêm gấp đôi. Nhiếp Phong quặm mặt lại, hắn đối với mấy cái này bộ hạ cũ xưa nay nghiêm khắc. Nhưng Diệp Hoàng Ngọc, nếu như Nhiếp Phong Hành bao che nhất, lính của hắn, chỉ có thể hắn đến giáo huấn, nếu như những quân đội khác ai dám nói nhiều một câu. Nhiếp Phong Hành phê chuẩn làm cho đối phương ăn không ném chạy. Còn có một sự tình, mấy con chịu phục kích quân đội, đã đăng báo triều đình, quá nửa tháng, triều đình Trinh Tây đại quân sẽ đến Tây Hạ Bình Nguyên. Triển khai bao vây tiễu trừ, Nhiếp Phong Hành không thích bất luận cái gì lời thừa thải cùng lễ nghi phiền phức. Hai ba câu trong lúc đó, liền đem Trinh Tây đại quân sự tình nói xong. Trinh Tây đại quân, các đội trưởng nghe xong, đều nghị luận ầm ĩ, triều đình tới Trinh Tây đại quân. Vậy ý nghĩa, sẽ đến cái Trinh Tây đại tướng quân. Tướng quân, bất kể hắn là cái gì Trinh Tây đại quân, chúng ta Hổ Lang quân một mực Tây Hạ trên bình nguyên độc lai độc vãng. Đối phương trung quy không biết quản đến trên đầu chúng ta đến đây đi. Những thứ này Hổ Lang quân bọn. Trong lòng duy nhất tướng quân chính là Nhiếp Phong Hành, những tướng quân khác đến, bọn họ cũng không phục khí. Lúc này đây bất đồng, Trinh Tây đại quân chủ tướng là trước Thái Bảo Hồng Phóng. Phó tướng là Tứ Hoàng Tử Hạ Hầu Hồng, nếu như tới là những tướng quân khác, Nhiếp Phong Hành đương nhiên sẽ không để ý tới. Thế nhưng Hồng Phóng cùng Tứ Hoàng Tử thì bất đồng, người khác không biết, có thể Nhiếp Phong Hành đã phải tiếng gió thổi. Hồng Phóng tiền trận tử không biết duyên cớ gì bị cách chức. Tứ Hoàng Tử cũng bị phế thái tử vị. Hai người lúc này đi tới Tây Hạ Bình Nguyên, nói là trấn áp thú loạn, kỳ thực là đái tội lập công. Như vậy dưới tình huống, Hồng Phóng cùng Tứ Hoàng Tử nhất định sẽ triển khai một hồi đại bao vây tiễu trừ. Lấy thu được lớn hơn nữa công huân. Kể từ đó, ắt sẽ trưng dụng Tây Hạ Bình Nguyên vùng, sức chiến đấu mạnh nhất. Kinh nghiệm cũng phong phú nhất Hổ Lang quân, nghe được Hồng Phóng tên lúc, Diệp Hoàng Ngọc chấn động trong lòng, Tây Hạ Bình Nguyên chỗ hẻo lánh, triều đình chuyện phát sinh, Diệp Hoàng Ngọc còn không biết, càng không biết, Hồng Phóng làm sao lập tức thành trước Thái Bảo, Tứ Hoàng Tử càng là trực tiếp bị truất phế đến Thái Tử Vị. Diệp Hoàng, Nhiếp Phong Hành rất là không nhịn được thanh âm, cắt đứt Diệp Hoàng Ngọc tâm tư. Toàn bộ người trong quân doanh, đều nhìn về Diệp Hoàng Ngọc, tướng quân, thuộc hạ đáng chết, mới vừa rồi thất thần. Diệp Hoàng Ngọc vội vã xin lỗi. Cách chương.